Đại thúc Ngộ Thượng Lang, chương 113, góc truyện audio.com. Mỗi khi nam nhân không cẩn thận cắn phải y, nhìn nghị luôn không chút lưu tình tát hắn hai cái, nam nhân rất muốn Thư Diệu tiến vào cứu hắn, nhưng uy hiếp của nhiên nghị luôn khiến hắn sợ hãi. Người nếu dám kêu lên, làm cho hai người kia nghe thấy, ta hôm nay trước mặt hai người đó trực tiếp giết ngươi. Nhiên nghị luôn uy hiếp nam nhân như vậy, một bên biến thái ra lệnh nam nhân liếm bảo bối của mình, một bên ác ý thưởng thức bộ dáng nam nhân phun ra nuốt vào. Nghe uy hiếp như vậy, hơn nữa với sự bạo lực của Nhiên Nghị, làm cho hắn không dám ra tiếng, cho đến khi Thư Diệu cùng Lâm Việt thương lượng xong, Nhiên Nghị ở trong miệng hắn phóng thích, hắn muốn phun ra, nhưng Nhiên Nghị che lại miệng hắn, mệnh lệnh hắn nuốt vào, còn làm cho nam nhân liếm sạch sẽ bảo bối của y, liếm cho sạch bằng không cứ thế này giết ngươi. Đe dọa của Nhiên Nghị rất hữu dụng, đầu lưỡi nam nhân luôn phục tùng uy vũ của y xem như từ trên thân nam nhân đòi lại món nợ của Lâm Việt. Ngày đó, nam nhân là cùng Lâm Việt đi cùng, nhưng Lâm Việt cũng như Thư Diệu đã thỏa thuận, có thể tùy thời gặp nam nhân, nhưng nam nhân hiện tại phải ở trong nhà Lâm Việt. Nam nhân dưới đôi mắt cực kỳ khinh bỉ của Nhiên Nghị cùng Lâm Việt rời khỏi bệnh viện về nhà, nam nhân không phải lần đầu tiên vào biệt thự này, cho nên cũng không cảm thấy xa lạ. Lâm Việt thực sự giữ lời hứa, luôn đối xử tốt với nam nhân, liên tục vài ngày, Lâm Việt đối với nam nhân có thể là rất tốt, hai người nghĩ muốn cuộc sống anh em như vậy, nam nhân cũng dần thả lòng, tuy rằng Lâm Việt sẽ cũng hắn làm chuyện mà anh em bình thường không làm, nhưng là nam nhân thật sự có cảm giác được thay đổi của Lâm Việt. Khi cùng Lâm Việt làm tình, Lâm Việt không hề thô lỗ, người lại mọi lúc đều bận tâm cảm thụ của nam nhân, Lâm Việt tựa như đèn trong, không kịch liệt, không hung dũng, nhưng vĩnh viễn không thổi tắt đi được. Lâm Việt an bài chuyện nam nhân trở lại giới giải trí tìm được một ngày hoàng đạo, để nam nhân vào vai trong một bộ phim điện ảnh, nam nhân chính thức trở lại. Vì tiền, vì phải trả lại tiền cho Vĩnh Trình, vì trách nhiệm của mình, vì trợ giúp Thư Diệu, vì Lâm Việt không bất tín, vì để Nhiên Nghị yên tâm về mối quan hệ của hắn cùng Thư Diệu, nam nhân hết thảy nghe theo an bài của công ty. Hôm nay, nam nhân từ trong phòng trực tiếp của đài truyền hình đi ra, hắn vừa rồi đi xem một buổi phỏng vấn của một chương trình, kể lại chuyện đã xảy ra. Nguyên bản nam nhân chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, lại trên hành lang gặp lại Nhiên Nghị, Nhiên Nghị là đến tham gia phỏng vấn một chương trình chính trị, nam nhân nhìn thấy y liền trốn. Nam nhân đi nhanh vào thang máy, Nhiên Nghị nhìn đến bộ dạng sợ hãi của nam nhân, tâm tính ác liệt lại càng phát ra, y đi theo nam nhân vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Trong thang máy thực im lặng, hai người ai cũng không nói chuyện, trong lòng nam nhân bất ổn, hận không thể lao ra thang máy. Loảng xoảng một tiếng, thang máy đứng ở lầu 18, đèn trong thang máy toàn bộ tắt, nam nhân có chút hoảng sợ ngẩng đầu, còn không biết đã xảy ra việc gì, Nhiên Nghị phía sau thực bình tĩnh ấn nút khẩn cấp trong thang máy. Thang máy gặp trục trặc treo tại lầu 18, cách chương.